Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 167, chương 167, Hokage kết thúc. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình âm nhẫn thôn. Dưới đất trụ sở bí mật, một ở giữa khắp nơi đều hiện đầy phong ấn phòng thí nghiệm kiêm nhà tù. Ngồi dưới đất một bộ xương khô bộ xương. Đờ đẫn từ trước mắt chậu tắm trong cầm lên một cái xương, há miệng dùng răng cắn nát xương, bên trong xương tủy chảy xuống theo răng lậu đi xuống chảy tới trên mình một chút xíu biến mất. Không gặp, ăn điểm tâm xong, Khô Lâu yên lặng nằm đang thí nghiệm trên đài, bên cạnh chờ đợi rất lâu âm nhẫn, không kịp đợi cầm ra một đống lớn ống chích. Cả người trên dưới không thiếu xương cốt đều bị cắm vào một cây kim đầu. Thận trọng rút ra bộ phận xương tủy. Xem vậy thuần thục trình độ tuyệt đối không phải lần thứ nhất làm như vậy. Triệu Mục đứng tại phòng thí nghiệm bên ngoài. Lộ ra cửa sổ áy náy cười một tiếng. Còn có một ngày phải trở về quy vô pháp phế tích. Hắn cố ý rút ra thời gian tới xem cuồng chiến cốt ma trương cách. Vốn cho là hắn đãi ngộ cũng không tệ, Orochimaru nhưng mà người tốt, đối đãi chân quý thí nghiệm vật liệu gần đây rất tốt. Tương lai không hề thiếu bị Orochimaru chộp tới làm thí nghiệm tài liệu siêu duy người tiến hóa đều. Có thu hoạch không nhỏ, chí ít tựa hồ, có thể, có lẽ, Trương Cách vận khí không phải rất tốt, có chút xui xẻo. Trên thực tế ở ban đầu, Trương Cách ở âm nhẫn thôn sinh hoạt rất tốt, chẳng qua là hơn nửa năm trước, Orochimaru ở xa nhẫn thôn bị kích thích trở về sau này thì điên rồi như nhau tiến hành các loại cấm kỵ thí nghiệm, vượt qua cường độ cao cấm kỵ thí nghiệm căn bản không để ý tới vật thí nghiệm tốt bồi dưỡng. Cái này mới đưa đến Trương Cách lập tức từ thiên đường hết tới địa ngục. Thầy âm nhẫn rời đi. Triệu Mục thân thể hư hóa xuyên qua vách tường, niệm lực màng trinh rách, đã chết lặng. Trương Cách thấy Triệu Mục đầu tiên là sững sốt một chút. Sau đó cả người trên dưới phát ra đè nén oán hận hơi thở. Cái này một năm hắn qua ngày gì bị nhiều ít hành hạ người ngoài căn bản khó có thể tưởng tượng. Mà những thứ này đều là bởi vì là hắn tin Triệu Mục. Không chút nghĩ ngợi. Trực tiếp ôm giết người ý niệm xông về Triệu Mục. Triệu Mục ánh mắt híp một cái. Ảo thuật ngay tức thì thi triển. Trương Cách lập tức ngừng ở trước mặt. Hắn tinh thần đã chìm dần ở ảo thuật trong. Triệu Mục lấy ra hài cốt mạch huyết kế hạn giới. Ống thích cắm vào Trương Cách xương sống sau đó đẩy vào. Chờ giây lát, đến khi huyết kế hạn giới hấp thu dung hợp. Triệu Mục lòng bàn tay phải chui ra từng cây một thịt tu bọc lại Trương Cách. Cắm vào trong cơ thể hắn các xương cốt từ trong rút ra lấy xương tủy. Cho đến cuối cùng Trương Cách trên mình tất cả xương cốt tinh hoa cũng bị rút đi. Sau đó tràn đầy thâm ý nhìn Trương Cách một cái yên lặng rời đi. Trương Cách sau lưng thứ 6 khối xương sống. Xương tủy mặt có một cái ẩn núp thiên chi nguyền rủa ấn. Cái này là Orochimaru đắc ý nhất nguyền rủa ấn, phối hợp hài cốt mạch lực lượng, đủ để cho Trương Cách sống đến chống được trở về người không gian. Thật vất vả nhận một cái lão đại, đầu tiên là bị bẫy sau đó bị rút đi xương cốt toàn thân tinh hoa may mắn chạy thoát thân. Không cần nghĩ cũng biết, Trương Cách tất nhiên sẽ cực hận hắn, cừu hận là động lực vươn lên. Trương Cách cốt ma thiên phú đặc biệt chân quý, có thể nói thân thể sửa đổi loại đứng đầu thiên phú. Cứ như vậy giết thực đang đáng tiếc, không bằng lưu hắn một mạng không chừa thủ đoạn nào trưởng thành sau đó tìm mình báo thù. Hắn dám tới một lần, liền tát hắn xương tủy một lần, đồng thuật, tạo mộng. Triệu Mục nhìn chằm chằm Trương Cách. Ở trên người hắn trồng ẩn núp hiến tế nguyên rùa ấn và một cái tâm linh ám chỉ. Chỉ cần có cái này, Trương Cách đừng chỉ muốn thoát khỏi con cờ vận mệnh, thông qua từ thứ nguyên nhà trọ từ khác một cái cửa hang rời đi. Triệu Mục yên lặng chờ đợi thời gian đếm ngược giờ. Một giây sau cùng đã qua, bá một chút biến mất không gặp. Thế giới các nơi, có mấy trăm người vào giờ khắc này đồng thời biến mất không gặp. Hokage làm việc, Haruno Sakura vậy bỗng nhiên biến mất không gặp. Sunet vừa quay đầu chỉ thấy từ không trung rải rơi văn kiện. Mình hài lòng nhất đệ tử Sakura ngay tại sau lưng nàng thần bí biến mất vô ảnh vô tung. Toàn bộ làng lá cũng vào giờ khắc này hoàn toàn rối loạn. Không lâu sau trở lại làng lá cửu vĩ người trụ lực Naruto Uzumaki. Lại là kích động khắp thế giới con ruồi không đầu như nhau tìm. Lúc này hắn còn không biết tình yêu chân thật của mình là Sasuke. Trong lòng tất cả thích đều ở đây Sakura trên mình. Sakura bất tích cố nhiên để cho hắn nóng lòng như đốt. Nhưng cũng cho hắn nhận rõ mình chân chính tâm ý cơ hội. Truyền tống kết thúc, siêu duy người tiến hóa trở lại người không gian. Xác nhận an toàn, bắt đầu kết toán siêu duy người tiến hóa triệu mục thế giới luân hồi tưởng thưởng nhiệm vụ. Thế giới luân hồi, Hokage nhẫn giả độ khó. Thế giới độ khó LV2 LV6 hoàn thành nhiệm vụ số lượng 4, nhiệm vụ chủ tuyến 1-2, nhiệm vụ nhánh 1-2, tổng hợp đánh giá, S tổng hợp đánh giá khen thưởng, người đạt được 3 điểm hoàng kim loại tính điểm, S cộng cấp siêu duy quyền hạn một lần kiểm tra đến siêu duy người tiến hóa không gian cất đồ có, không siêu duy hóa trang bị. Phải chăng tiêu hao siêu duy tiền tiến hành siêu duy cái hiện hóa? Triệu mục khẳng định nói, vượt qua 100.000 siêu duy tiền, lập tức khấu trừ chỉ còn lại mấy chục. Nhìn 3 điểm hoàng kim loại tính điểm, triệu mục trong lòng cảm khái không thôi. Phổ thông thuộc tính điểm không dễ dàng đạt được, hoàng kim loại tính điểm càng khó hơn được. Nhưng hắn bây giờ được hoàng kim loại tính điểm thậm chí vượt qua phổ thông thuộc tính điểm. Mở ra tin tức cá nhân 3 điểm hoàng kim loại tính điểm toàn bộ thêm ở tinh thần phía sau. Đeo lên tử thần mặt nạ tinh thần đã đạt tới 11. 5 điểm, hoàng kim loại tính điểm. Hắn vốn là dự định cũng để lại cho tương lai mở ra cảm giác thuộc tính. Còn như tinh thần, nghĩ biện pháp khác tăng lên. Bất quá tăng lên tinh thần có giúp cho tăng lên thời gian Sharingan động lực. Hơn nữa hắn bây giờ được hoàng kim loại tính điểm cơ hồ là bắt vào tay. Mỗi một lần thế giới kết toán chỉ cần đạt thành S cấp trở lên đánh giá. Tối thiểu cũng có thể được một điểm hoàng kim loại tính điểm. Dễ dàng đạt được, hắn cũng sẽ không để ý tăng lên tinh thần, rời đi người không gian. Đã chữa trị một bộ phận không cách nào phế tích không có một bóng người. Đều ở đây người không gian mời giờ thu hàng. Thừa dịp bên ngoài không người. Triệu mục ở lần trước địa phương bày ra gian hàng. Chakra đề luyện thuật cho Kurapika một cái. Còn lại hai cái một cái 5.000 siêu duy tiền phủ lên. Thủy độn, dòng nước đánh thuật 2.000. Độn thổ, tâm trung trảm thủ thuật 2.000. Phong độn, phong thiết thuật 2.500, phong ấn mặt nạ nhân 5 giá đơn vị 10.000 siêu duy tiền. Yếu hóa bạch nhãn, màu xanh da trời huyết mạch đạo cụ, nhân 2 giá đơn vị 10.000 siêu duy tiền. Còn có cái cuối cùng không có dùng rơi bắp thịt sửa đổi thuốc một hình đề giá 1.500. Tất cả hàng hóa tổng giá trị 88.000 siêu duy tiền. Hơn nữa nghỉ ngơi thời gian 30 ngày chế tạo bắp thịt sửa đổi thuốc một hình có thể được lợi 30.000. Siêu duy tiền, hắn tổng cộng mới có thể có 118.000 siêu duy tiền. Những thứ này khấu trừ 50.000 đổi một cái vạn năng nguyên giới kết tinh. Còn dư lại đủ hắn dùng. Dọn xong hàng hóa, triệu mục thuận tiện thu mua các loại kỹ năng căn bản quyển trục và hiếm hoi trang bị và kỹ năng. Đã là cái thứ hai thế giới luân hồi, quân liên bang phương và tất cả gia tộc lớn tất nhiên đã có không thiếu thu hoạch. Mặc dù có thự quang giam quản, âm thầm đổi trác siêu duy tiền căn bản không làm được. Nhưng là ở thế giới luân hồi, nếu như một số người tụng lại, tất cả gia tộc lớn có năng lực để cho một phần trong đó người tập trung trợ giúp một cái hoặc là nào đó mấy người nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ, dùng hết các loại biện pháp tăng lên cuối cùng nhiệm vụ đánh giá. Làm như vậy đủ để cho một phần nhỏ người nhanh chóng lớn lên, nhưng là trả những người này cơ hồ là được con chốt thí. Thự quang sẽ một cái thế giới tăng lên độ khó. Tự mình hy sinh tác thành người khác, thì đồng nghĩa với không cách nào hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến, sớm muộn là một chết. Chẳng qua là tất cả gia tộc lớn ở trên thực tế thế lực quá to lớn, căn bản không phải bây giờ siêu duy người tiến hóa có thể chống lại. Tương lai bị diệt mấy cái siêu cấp gia tộc, chính là bị bọn họ chèn ép qua siêu duy người tiến hóa thu sau tính sổ. Kích hoạt luân hồi đồng hồ đeo tay, Triệu Mục lựa chọn trở lại thực tế. Trở lại thực tế thời gian đầu tiên lấy ra màu bạc kịch bản trang bị thuần bạch ràng buộc. Lập tức ở trước mặt hắn cái hiện hóa ăn mặc màu đỏ áo đầm thiếu nữ. Tiện tay đem mặt nạ ném cho Haruno Sakura. Đăng ký thự quang internet cho nàng mua hàng loạt đồ dùng hàng ngày. Không mấy phút nữa, giao hàng hỏa tốc gấp đưa tới cửa. Triệu Mục ra cửa thu hồi do phi hành khí không người đưa tới giao hàng hỏa tốc. Mở ra trong đó túi sắp xếp tốt nhất cái dương, lấy ra một cái tốt nhất thự quang 9 đời trí năng. Đồng hồ đeo tay, không chỉ có thể lên bờ thự quang internet, còn có thể không mượn bất kỳ những thứ khác dụng cụ trực tiếp ý thức đăng ký thự quang giả tường. Internet, dự tính tốt trí năng đồng hồ đeo tay. Triệu Mục ở bên trong kế tiếp N nhiều y học sách. Cái kế tiếp thế giới luân hồi vẫn là Hunter nhân Hunter. Kurapika là nhất định phải đi theo. Haruno Sakura cũng không cần phải đeo. Nàng duy nhất nhiệm vụ chính là ở thực tế cái này một năm liều mạng lại liều mạng hoàn thành hắn bố. Chí học tập nhiệm vụ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thiên nguyên tiếu ngạo HTTPS. tiuyencv.com/tsien-nối-ngu-yen-nối-tiu-ngu-yen-nối-ngao-chuyện bắt đầu. Tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.